tỏa sáng bên anh. Chương 48. Góc truyện audio.com. Edit. Sa. Gần đây lập trình viên của Weibo rất suy sụp. Vốn định thỏa thuê xem World Cup nhưng kết quả là không biết dạo này nghệ sĩ bị làm sao mà cứ 2 ngày 3 bữa là lại có chuyện. Mà có chuyện thì ôm một mình đi. Đằng này cứ kéo người khác theo cùng. Weibo bị sập hết lần này tới lần khác. Xem đá bóng giữa chừng. Chỉ còn chút nữa thôi là biết thắng thua thì bị công ty gọi tăng ca khẩn cấp. Đi sửa hệ thống. Lập trình viên nhìn bài thanh minh mới nhất. Tay viết số hiệu cũng trở nên nhanh hơn. Ôi dào, Bùi Nhất Oách nhỉ. Bài thanh minh mà viết cứ như khiêu khích người ta vậy. Chậc chậc, giới trẻ thời nay. Đồng nghiệp đá anh ta. Chấm, bớt nói nhảm. Mau làm việc đi. Xong rồi tôi còn phải về xem bóng nữa. Ông đừng ở đây lãng phí thời giờ của tôi. Ông đá tôi. Ông đá phát nữa xem nào. Đá đi. Trong lúc các lập trình viên điên cuồng làm việc, các trang mạng cũng vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều nháo nhào. Bùi Nhất lên tiếng rồi. Một tấm ảnh thông báo giải nghệ. Một tấm ảnh thông báo sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện rất oách đã chiếm cứ hơn phân nửa WeChat. Chưa bàn tới phản ứng của người qua đường và anti-fan. Các fan trung thành luôn một mực im lặng ủng hộ vì mãi mà Bùi Kaka vẫn im lặng thì đang vô cùng khủng hoảng. Cái gì gọi là tạm ngừng hoạt động nghệ thuật? Rồi cái gì mà trong 4 năm đại học tập trung học tập nghĩa là sẽ tạm thời rút khỏi làng giải trí trong 4 năm ư? Bùi Nhất điên rồi hả? Rồi cả thông báo sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện nữa. Ý tứ xúc tích, câu từ phách lối, khiến ai nấy đều thắc mắc rốt cuộc Bùi Nhất có thanh minh hay không? Hẳn là có, nhưng vì Weibo đang bị lỗi. Giao diện lúc có lúc mất chứ đừng nói là nhấn vào xem. Đến cả trợ lý Phương Viên luôn hóng hớt bằng tốc độ ánh sáng cũng bó tay. Lâm Mạn Thiến tải lại trang Weibo mấy lần vẫn không nhìn thấy tin tức mới nhất của phòng làm việc Bùi Nhất. Càng nhìn tấm ảnh thông báo trước càng sốt ruột. Cô rầu rĩ đợi thêm một lát. Sau đó nhắn tin cho Bùi Nhất. Lâm Mạn Thiến, người anh em. 2 giây sau, Bùi Nhất. Vâng, Lâm Mạn Thiến, cậu đang làm gì thế? Bùi Nhất, xem đá bóng. Lâm Mạn Thiến, hửm. Bùi Nhất cảm thấy kỳ lạ. Chủ động hỏi. Bùi Nhất, sao thế? Lâm Mạn Thiến hơi ngại nhưng lỡ rồi nên hỏi luôn. Lâm Mạn Thiến, Lâm Mạn Thiến. Cậu đăng bài thanh minh chưa? Bùi Nhất, đăng rồi. Bùi Nhất, chị đợi xíu. Bùi Nhất, để em hỏi họ coi sao. Nửa phút sau. Bùi Nhất, họ nói đăng rồi. Bùi Nhất, sao thế? Chị không thấy hả? Lâm Mạn Thiến, khóc, Lâm Mạn Thiến, Weibo tê liệt rồi, không ai xem được hết. Bùi Nhất, ý gì đây? Bùi Nhất, nhưng em mới vừa mở Weibo tức thì. Mạng nhanh lắm, quả nhiên, một giây sau nghe Phương Viên hét lên. Thiến Thiến, em mau xem đi, Weibo bình thường lại rồi. Phòng làm việc của Bùi Nhất thanh minh thật rồi. Lâm Mạn Thiến giật nảy mình. Suýt làm rơi điện thoại. Không lo nhắn tin nữa mà mở Weibo lên. Quả nhiên, phòng làm việc của cậu đăng bài vào 3 phút trước. Không nói gì, chỉ đăng mấy tấm ảnh. Lâm Mạn Thiến mở lần lượt từng tấm. Gần đây trên mạng có rất nhiều lời bịa đặt về ông Bùi Nhất. Vốn cây ngay không sợ chết đứng. Cũng hy vọng mọi người chú ý tới tác phẩm của nghệ sĩ nhiều hơn. Ban đầu chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này. Sợ gây phiền phức cho công chúng. Nhưng không ngờ lời đồn đãi lại ngày càng nghiêm trọng. Đến mức xúc phạm danh dự của ông Bùi Nhất. Gây ra tổn thương đối với ông Bùi Nhất. Trước sự xúc phạm và khiêu khích ác ý, chúng tôi quyết định lựa chọn dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Trước mối quan tâm của fan và cộng đồng mạng đối với sự việc lần này, đồng thời cũng để dừng tranh cãi. Chúng tôi quyết định làm sáng tỏ vài tin đồn chủ yếu nhất. Mở đầu rất nghiêm túc. Đúng là thật tình làm sáng tỏ và giải quyết sự việc lần này. Lâm Mạn Thiến gật đầu. Đọc tiếp. Sau đó cô bật ngừa. Vì sao ư? Là vì bài viết vừa nghiêm túc vừa khiêu khích. Thứ nhất, về việc tài nguyên của Bùi Nhất rất mạnh là nhờ có chống lưng. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Lúc Bùi Nhất ký hợp đồng quả thật đã ký hợp đồng đánh cược với công ty truyền thông Tinh Ảnh. Chúng tôi không phủ nhận điều này. Chờ sau khi xin ý kiến của công ty truyền thông Tinh Ảnh, chúng tôi sẽ công khai những điều khoản trong hợp đồng. Từ lúc ra mắt đến nay, Bùi Nhất luôn chăm chỉ đóng phim. Hiệu quả và danh tiếng của tác phẩm là quá rõ ràng. Tạm thời không cần phải tìm người bao nuôi. Có quan hệ mật thiết với quản lý cấp cao của Tinh Ảnh. Cũng là suy nghĩ vớ vẩn của những người có lòng dạ đen tối. Bùi Nhất và công ty quản lý chỉ là hợp tác bình thường. Hôm đó gặp nhau là vì thảo luận chuyện kết thúc hợp đồng. Về phần mọi người chất vấn thời gian hẹn gặp nhau thì chờ xem lịch trình của Bùi Nhất trong khoảng thời gian đó ắt sẽ hiểu. Cuối cùng, chúng tôi còn muốn gửi lời tới các fan là tuy không hoàn thành hợp đồng đánh cược, cũng kết thúc hợp đồng hợp tác trước thời hạn nhưng các bạn không cần quá mức lo lắng. Ông Bùi có đủ năng lực để bồi thường hợp đồng. Cậu ấy không thiếu tiền. Nên so với việc tìm người bao nuôi, chẳng thà tự bản thân đập tiền, cầm tiền vào đoàn phim sẽ càng khỏe hơn. Hơn nữa cậu ấy là trai thẳng, cũng đã đem lòng thương mến một cô gái. Cảm ơn. Mỉm cười. Thứ hai, về vấn đề yêu sách, làm giá ngôi sao, thay vì nghe lời của các nhân viên không biết tên ở đoàn phim nọ, blogger chuyên đăng tin giả, và thành viên nhóm nhạc nam nào đó chưa từng tiếp xúc với nghệ sĩ của chúng tôi. Hãy nghe các tiền bối biết tên biết tuổi lên tiếng. Nếu cho rằng đó chỉ là những lời nói xã giao thì mời vào tài khoản Weibo Hoa hồng của Bùi Nhất KK để xem tư liệu do bạn ấy tổng hợp. Hẳn là đáng tin hơn với các tiết lộ, lấp lửng, giấu đầu lòi đuôi. Về phim, Mưa Tạnh, đúng là Bùi Nhất rút khỏi đoàn phim giữa chừng. Về chuyện này, nguyên văn lời của Bùi Nhất là nguyên nhân bỏ vai, em không có gì để nói. Bảo họ đi hỏi đạo diễn Trần đi. Nếu đạo diễn Trần đồng ý thì em rất vui lòng công bố. Bảo đảm chân thật, tuyệt không giấu giếm. Vì vậy, chúng tôi tạm thời không thể tự ý công bố nguyên nhân sếp chúng tôi rút khỏi đoàn phim. Xin hãy nhanh chóng tới Weibo của đạo diễn Trần để hỏi ý kiến ông ấy. Chỉ cần ông ấy đồng ý, chúng tôi rất sẵn lòng nói cho các bạn biết. Cười tươi. Cuối cùng, về sự việc bức ảnh quán bar, chúng tôi xác nhận người đó đúng là Bùi Nhất. Lúc đó Bùi Nhất trẻ người non giả, suýt nhầm đường lạc lối. Không thể chối cãi, nhưng nói, Bùi Nhất nghiện thuốc lá nặng, thì đúng là phỉ báng. Có thể bảo đảm cậu ấy chưa bao giờ nghiện thuốc lá. Kể từ ra mắt cho đến nay cũng chưa từng hút thuốc. Bên dưới là kết quả kiểm tra máu và ảnh X. Quang của bệnh viện, có lẽ không thể coi chúng là bằng chứng xác thực nhưng vì thành ý, chúng tôi vẫn muốn công bố cho mọi người xem. Trẻ vị thành niên uống rượu, hút thuốc, đánh nhau là hành vi cực kỳ không thỏa đáng và cũng không tốt cho sức khỏe. Bùi Nhất thân là người của công chúng lại có hành vi không đúng đắn khi còn chưa thành niên là lỗi của cậu ấy. Hôm nay cậu ấy trịnh trọng xin lỗi. Để bù đắp cho ảnh hưởng xấu của mình, cậu ấy đã quyên góp toàn bộ thu nhập của mình trong năm nay vào Quỹ Thanh Thiếu Niên Trung Quốc. Bên dưới là ảnh chứng thực đã quyên tiền cũng như chi tiết cụ thể. Trên đây là văn bản thanh minh của chúng tôi gửi đến công chúng. Sở dĩ im lặng trong thời gian dài dẫn đến hiểu lầm lớn là vì người thân của Bùi Nhất gặp nguy kịch về tình trạng sức khỏe. Trong thời gian giải phẫu, Bùi Nhất bận chăm sóc người thân, tạm thời không có thời gian xử lý tin đồn nhảm. Đối với những kẻ tiểu nhân có ý định xấu xa, tùy tiện bôi nhỏ, xúc phạm danh dự, chúng tôi sẽ dùng luật pháp làm vũ khí, tuyệt đối không nương tay. Đối với fan luôn lặng lẽ quan tâm, ủng hộ Bùi Nhất. Chúng tôi hết lòng cảm tạ. Khoảng thời gian ngắn trong tương lai, Bùi Nhất sẽ tập trung học tập. Có lẽ không thể thường xuyên gặp mọi người, nhưng cậu ấy hứa với fan rằng chờ hoàn thành việc học, cậu ấy sẽ mang tác phẩm tốt hơn đến với mọi người. Xin cảm ơn, tim. Lâm Mạn Thiến sợ Weibo lại sập nên vội vã lưu ảnh rồi mới mở ra đọc kỹ lại một lượt. Lúc đọc hai vấn đề đầu tiên, cô thật sự giờ khóc giờ cười. Bởi vì bài giải thích mà mỗi câu mỗi từ đều đang khiêu khích. Những kẻ tiểu nhân có ý định xấu xa, có thể fan sẽ thấy rất đã, nhưng người qua đường và anti-fan thì không chắc. Có điều đọc rất vui, nhưng khi đến điều cuối cùng thì tâm trạng lại rất phức tạp. Bùi Nhất đã kể với cô cậu không hút thuốc. Điếu thuốc đó là dành riêng cho tên kia. Mục đích là để châm hắn ta, khiến hắn ta không thể tiếp tục xâm hại trẻ em nữa. Huống hồ tư thế cầm điếu thuốc của cậu trong tấm ảnh không phải là đang kẹp thuốc, không giống như để hút. Nhưng với công chúng, cậu lại quyết định nói khác sự thật. Chuyện đó đứng từ góc độ của Bùi Nhất hẳn là nghiêm trọng lắm. Cũng vì quá nghiêm trọng nên anh của người bị hại mới giận dữ nhường ấy mà tìm đám anh em đi trả thù. Hơn nữa, lúc đó cậu còn đang đi học ở một địa phương nhỏ. Xảy ra chuyện lớn thế ắt hẳn có nhiều người ở địa phương biết chuyện. Phóng viên chỉ cần điều ra theo đầu mối này thì có lẽ sẽ tìm ra chân tướng. Nếu ai có lương tâm thì sẽ hỗ trợ giấu giếm. Còn ai ác ý thì có thể sẽ công khai thân phận người bị hại. Vì vậy Bùi Nhất mới ôm đồm hết về mình. Thà để bản thân bị chỉ trích, xin lỗi công chúng và quyên góp tiền để bù đắp, còn hơn để đứa bé ấy lại bị tổn thương. Lâm Mạn Thiến đọc kỹ nên tốc độ rất chậm. Khi đọc xong thì đã có mấy trăm ngàn bình luận. Cuối cùng cũng lên tiếng. Mình biết cậu ấy sẽ không để mình thất vọng mà. Đứa trẻ có nụ cười ấm áp như nắng thì sao có thể là loại người đó được. Tròi đựu, bài thanh minh khí phách quá. Không thiếu tiền, còn bảo mau đi hỏi ý kiến đạo diễn Trần. Tôi ngửi thấy đoàn phim mưa tạnh, có mùi bê bối. Không biết bây giờ đạo diễn Trần có tâm trạng gì nhỉ? Đỉnh đỉnh đỉnh, Bùi Nhất siêu đỉnh. Bài thanh minh quá kiêu ngạo ha ha ha ha. CMN tôi đã muốn nói lâu rồi mà sợ bị chửi. Bùi Nhất diễn quá tốt. Tôi còn thấy tài nguyên không xứng với cậu ấy nữa kìa. Nếu có chống lưng thật thì còn ở vị trí này chắc. Chẳng lẽ chỉ mình tôi chú ý tới phòng làm việc nói Bùi Nhất ca ca đem lòng thương mến một cô gái sao? Là ai? Cầu giải đáp người ấy là AI. Khoan. Tại sao mọi người cứ nhắm vào bài thanh minh thế? Mấy bạn không thấy phòng làm việc nói Bùi Nhất tạm dừng hoạt động nghệ thuật hả? Bốn năm lận đó. Để, định chửi vụ quán bar thì thấy số tiền quyên góp. Tôi, tha thứ cho cậu ấy. Yên tĩnh như gà. Dù thế nào thì trẻ vị thành niên cũng không nên hút thuốc. Em trai quốc dân quả thật có vết nhơ. Nhưng từ hành động lên tiếng xin lỗi, giải nghệ và quyên góp cho thấy thái độ rất thành khẩn. Bình luận có đủ góc nhìn và thái độ. Có điều có lẽ vì bài thanh minh quá kiêu ngạo thẳng thừng vạch trần các tin đồn đãi. Lại kéo đạo diễn Trần vào nên người đứng sau giật dây không kịp tổ chức phản kích. Do đó phần lớn bình luận đều theo hướng tích cực, mà trong đống bình luận ngổn ngang. Lâm Mạn Thiến vô tình nhìn thấy bình luận sau. Chỉ riêng lời xin lỗi ở điều cuối cùng thôi cũng đủ để tôi ngả mũ thán phục cậu ấy. Có người trả lời, xin lỗi là bình thường mà. Tuy mình cũng thấy quyên góp nhiều tiền như thế là rất thành khẩn nhưng trẻ vị thành niên mà hút thuốc. Đánh nhau, đi ba thì đâu có tốt. Người bên trên trả lời lại, tôi hiểu ý bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ hiểu ý tôi. Cô ngẩn người, nhấn vào tài khoản của chủ nhân bình luận, phát hiện đây là tài khoản phụ. Quay ra lại thì thấy bình luận đã bị xóa. Có lẽ người đó cũng nhận thấy không ổn nên mới xóa. Lâm Mạn Thiến im lặng hồi lâu, đột nhiên cảm xúc trào dâng. lấy tài khoản phụ nhắn tin cho Bùi Nhất. Bùi Nhất Nhất, cậu đẹp trai quá, cậu ngầu quá, tôi sùng bái cậu quá. Cậu là đàn ông đích thực, cực kỳ có trách nhiệm, cực kỳ nhân hậu, cực kỳ lương thiện, đằng nào cũng là tài khoản phụ. Fan Bùi Nhất lại rất đông. Hôm nay đăng bài Thanh Minh, ắt hẳn hộp thư sẽ nổ tung. Chắc chắn đa số cũng sẽ do trợ lý kiểm tra. Có lẽ Bùi Nhất còn chả đọc được tin nhắn của cô. Vì vậy cô gửi tin nhắn cho cậu mà chẳng chút ngại ngần. Nhắn tất cả những lời khen ngợi mà một đứa học ban tự nhiên như cô có thể nghĩ ra. Hơn nữa càng nhắn càng khoa trương. Cậu chính là những gì tốt đẹp mà tôi. Màn hình chợt thông báo có người gọi điện cắt đứt những dòng tin nhắn cuồng nhiệt của cô. Bùi Nhất đang gọi. Lâm Mạn Thiến bắt máy. Alo, chị Mạn Thiến. Giọng thiếu niên lanh lành như đang cười. Chị đừng khen em nữa. Em sẽ ngại đó. Gì cơ? Lâm Mạn Thiến vẫn chưa đăng xuất tài khoản phụ. Không hiểu cậu đang nói gì. Bèn chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi. Tôi khen cậu hả? Không phải chị đang khen em sao? Cậu như cũng hơi thắc mắc. Thoáng ngập ngừng. Lâm Mạn Thiến có thể tưởng tượng ra cậu bày tư thế biếng nhác. Mày nhướn lên, lòng bỗng chùn xuống, cảm thấy có gì đó sai sai. Sau đó, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói khe khẽ của thiếu niên. Nhưng chị nói em là đàn ông đích thực mà. Hết chương 48, cách chương.